chỉ thấy người nọ một thân trường bào đỏ, mang một vẻ đẹp phong tình, một cặp mắt phượng hẹp dài, khóe mắt trâu lên, mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào, da trắng như tuyết, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ câu hồn. Cơ bắp rắn chắc, lấp ló dưới lớp áo kia cho thấy người này cũng có một cơ thể rất cường tráng. Tuy là đẹp mắt, nhưng trong lòng Thiên Bằng cũng không một chút dao động. Đối với nàng, chẳng qua là thưởng thức. Vì trên thần giới, nàng không phải nhìn phát chán rồi sao? Gật gật đầu nàng nói, không tệ. Được rồi, từ nay đều là người nhà cả, không cần khách sáo. Hai người cứ gọi ta là Thiên Bằng đi. À, mà tên hai người là gì? Hai người nào đó đang miếng máu nhìn Thiên Bằng nói, Thiên Bằng mụ làm chúng ta hảo đau lòng. Phải biết chúng ta là người có hai dung mạo tuấn mỹ nhất trong ngũ đại thần thú tự cổ rồi đấy. Mụ còn nói không tệ. Hảo đại soái ca. Vừa nói xong, quy tắc buông xuống, khế ước bằng hữu hoàn thành. Hảo quang xung quanh nó bay quanh, huyền khí nồng đậm bay vào cơ thể nó. Không thể ngờ, nó bây giờ còn chưa thể tin một màn trước mắt này. Nó quả nhiên là thăng cấp, mà không chỉ là thăng một cấp, mà là trực tiếp từ thánh thú trở thành siêu thần thú. Quả nhiên, nó cảm nhận không sai, chủ nhân mà nó vừa khế ước không phải là người bình thường. Nó quỳ rạp xuống dưới chân Thiên Bằng nói bằng giọng run run, đà tạ chủ nhân thu nhận, xin chủ nhân ban tên. Thiên Bằng thấy vậy, vụ đỡ nó lên nói, ta thấy ngươi tính tình không tồi, hãy cố gắng tu luyện. Ngày ngươi biến hình, ngươi sẽ không xa. Ta liền kiểu ngươi là tiểu lang, thế nào? Tiểu lang, tạ chủ nhân ban tên. Ta sẽ cố gắng tu luyện, không phụ tấm lòng của chủ nhân. Chủ nhân, ta đi về nhà sắp xếp một chút, xin chủ nhân đợi ta một chút. Ok, Thiên Bằng mỉm cười gật đầu. Nói xong, Thiên Lang liền ly khai. Lúc này ở chỗ xa có một thân hình béo ú đang bay chậm xì xì, vì đang cố hết sức lôi một cái bao to tướng, khỏi cần đến cả Thiên Bằng liền nhận ra đó là người nào. Chẳng phải Tiểu Linh sao? Lúc này Thiên Bằng nghĩ, không biết bao thảo dược kia có đủ nuôi sống ai kia không. Ê, chủ nhân, Tiểu Linh đáng yêu của người đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được hơn 10 gốc thảo dược quý. Vậy chút nữa kiếm được tiền, ngài thưởng cho ta 5 cái đùi gà được không? Nó chớp chớp mắt hỏi Thiên Bằng. Quỷ ham ăn. Được, ta sẽ thưởng cho muội. Nói xong Thiên Bằng liền bật cười. Bỗng từ xa, nó thấy một con lang vương to lớn đi tới. Nó giật mình hét lên, chủ nhân cẩn thận, có nguy hiểm. Thiên Bằng nhìn lại thì thấy tiểu lang, buồn cười nói, không sao Tiểu Linh, có người làm hại được chủ nhân nhà ngươi sao? Đó là ta đồng bọn Tiểu Lang. À, Tiểu Lang, đây là Tiểu Linh, hai người tự làm quen đi. Chủ nhân, thật sao? Vậy từ nay Tiểu Linh có bạn rồi. Xin chào, ta là Tiểu Linh, từ nay chúng ta là bạn, cùng nhau trợ giúp chủ nhân nhé. Nó giơ tay ra, giơ giơ đầu Tiểu Lang. Tiểu Lang gật gật đầu coi như đồng ý. Bỗng Tiểu Lang nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn Thiên Bằng nói, chủ nhân, đây là ma hạch 100 năm của huyết xà, ngài cầm lấy có thể dùng để kiếm tiền, vì để cho của ta cũng không có tác dụng. Được, dù sao cái này có tác dụng với người, chứ không có tác dụng với siêu thần thú, vậy ta nhận. Nói xong Thiên Bằng thu hết vật phẩm vào ngọc giới, nhìn xung quanh nghĩ, nếu đã tới đây rồi thì cứ lịch lãm một phần luôn vậy. Ở đây chắc là giữa rừng, đi sâu vào chút nữa là cuối rừng, xem có gặp được thứ gì không. Thiên Bằng cất bước đi sâu vào khu rừng phía trước. Lúc này Thiên Lang Vương làm toa kỳ, còn Tiểu Linh thì bay phía sau. Đi thêm một đoạn thì Thiên Lang đột nhiên lên tiếng, chủ nhân, phía trước là đoạn huyền nhai, ở dưới là vực sâu vạn trượng sương mù quanh năm, chưa từng có người nào xuống dưới mà sống sót cả. Nghe nói dưới đó có thần thú thượng cổ 1000 năm, nhưng không biết là có thật không. Thiên Bằng đang định thần thì nghe Thiên Lang miêu tả, nằm ở nhẹ hai mắt, cảm thấy có hứng thú với thời Thiên Lang vừa nói. Thần thú thượng cổ 1000 năm sao? Há chẳng phải đã thu thành hình người rồi sao? Rất thú vị. Nàng lạnh nhạt lên tiếng nói. Đi, đi xuống huyền nhai. Ta rất muốn biết thần thú biến thành người sẽ thế nào. Nhưng chủ nhân, ở đó rất nguy hiểm, uy áp rất cường đại, ta không cách nào áp chế được. Trời ạ, cái tên lang thối kia, ngươi xem thường chủ nhân quá rồi đấy. Có chủ nhân ở đây, ngươi còn sợ không đi xuống được sao? Nó phồng mắt trợn má chỉ vào Thiên Lang Quan. Chủ nhân nó là ai chứ? Một uy áp nho nhỏ làm sao làm khó được chủ nhân chứ? Thật là tên đầu heo mà. Người nào đó đã quên Thiên Lang, làm sao biết Thiên Bang là ai chứ? Thật hết cách. Ta... không phải. Ta... Thiên Lang sợ hãi lắp bắp trả lời. Được rồi, yên tâm, có ta, ngươi cứ việc yên tâm, đi thôi. Thiên Bang lên tiếng an ủi nó. Dạ chủ nhân. Sau khi tới, nghe chủ nhân nó cam đoan, nó cũng không còn sợ hãi nữa mà hướng đoạn huyền nhai đi tới, không một chút chần chừ, liền đâm đầu nhảy xuống vách đá. Đang lúc nó cảm giác được sức mạnh cường đại của đoạn uy áp đánh đập về phía mình, thì một lực lượng cường đại khác bao quanh thân thể nó và chủ nhân. Chẳng lẽ đây là lực lượng của chủ nhân? Phải biết rằng nó biết chủ nhân mình rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ cường đại tới mức khủng bố như vậy. Giờ nó bắt đầu tò mò, không biết chủ nhân nó có thân phận gì. Nhưng đó chỉ là tò mò mà thôi. Cho dù chủ nhân của nó có thân phận gì, thì nó cũng theo chủ nhân tới cùng. Nó âm thầm thề ước. Thiên Bang dần dần cảm nhận được thế nào là vực sâu vạn trượng, mây mù hòa tan với sương mù bao quanh. Nơi này nhìn hư hư ảo ảo, khí lạnh bao trùm khắp nơi. Càng xuống sâu xung quanh càng tối, khoảng chừng nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng thấy đáy. Sau khi đáp xuống, thì hai người một thú rất kinh ngạc về xung cảnh xung quanh. Cây cối hoa cỏ, chim chóc, có núi, có cây, có hoa, có động vật lớn nhỏ, có suối nước, như bồng lai tiên cảnh, không khác gì thế ngoại đảo nguyên. Không khí cũng rất ôn hòa, không lạnh như lúc nãy. Bỗng một mùi thơm bay vào mũi Thiên Bang, nhưng mũi thính nhất vẫn là Tiểu Linh. Tiểu Linh lúc này bay thẳng về phía trước kích động hô to. Chủ nhân, ta ngửi được mùi hương rất thơm, rất thơm, là cửu tuyết liên đấy. Nàng cũng không nhịn được kích động mà gật gật đầu. Tiểu Linh rất giỏi, chính là cửu tuyết liên. Theo trí nhớ thì cửu tuyết liên là hoa sen có 9 cánh, nhị màu tím nhạt, còn những cánh hoa có màu trắng bạch là màu trắng của tuyết. Cửu tuyết liên phải sống ở vùng chí âm hay chí hàn. Nhìn trên tảng băng ngàn năm có một cây cửu tuyết liên là biết 1.000 năm mới có một cây. Thật là biết bao nhiêu quý hiếm. Phải biết rằng Thiên Băng có vận may biến thái, công dụng của nó thì không che vào đâu được. Có thể cải tự hoàn sinh, có thể bách độc bất xâm. Đối với siêu thần thú thì trực tiếp biến thành hình người, còn đối với người tu luyện thì trực tiếp thăng 5 cấp. Thử hỏi không quý sao? Nhưng đây chỉ là trong truyền thuyết. Không ngờ ở đây Thiên Băng lại gặp được. Bỏ qua sự kích động, Thiên Băng nhìn Tiểu Linh rồi nói. Tiểu Linh, cẩn thận dùng thuật di chuyển, chuyển luôn tảng băng ngàn năm vào không gian. Nếu không có tảng băng này duy trì sức sống, cửu tuyết mình sẽ tan ra thành nước mấy. À, đã biết chủ nhân. Tiểu Linh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đi theo Thiên Băng về phía trước. Ở trước bỗng xuất hiện một hang động rất to. Đang lúc định đi tham quan về phía trước thì nghe tiếng nổ mạnh, âm thanh đình tài nhức óc, gió bụi mù mịt. Bỗng một cơn lốc xoáy bay thẳng về hướng Thiên Băng. Quá tập trung nên không kịp né tránh, ba người bị nguồn năng lực lốc xoáy vây quanh. Đang lúc không biết làm sao thì thân thể Thiên Băng như có một lực hút vào một không gian khác. Lúc này lốc xoáy không còn bao quanh nặng nữa mà từ từ tản ra. Thiên Băng rốt cuộc có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhìn xung quanh tối om như mực, một mảng hắc ám âm trầm đến đáng sợ. Thiên Băng vẫn giữ bình tĩnh, nàng đi chậm chậm về phía trước. Không biết tại sao, nàng cảm nhận được thứ gì đó đang kêu gọi nàng, như là trực giác. Nàng thấy phía trước có ánh sáng, bước nhanh chân, men theo con đường hầm đi nhanh về phía trước. Tới càng gần, nàng càng kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt sau này nghĩ lại, nàng cũng không thể nào quên.

động tác hết sức thư thái nhàn nhã, lại nghe được những câu nói chối tai của hai tiểu nha hoàn. Ký ức vụt qua, thì ra là hai con phản chủ sao? Gió chiều nào theo chiều đấy, đạo lý này nàng tất nhiên hiểu. Này, người có nghe thấy không? Hồi nãy đại hoàng tử nhìn ta đấy. Phải, Tử Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu ngài được nhị tiểu thư trọng dụng, không chừng có thể làm thông phòng. Tới lúc đó tỷ tỷ đừng quên muội nha. Lam Y đi bên cạnh, chân chó nhẹ giọng nịnh hót. Lục Y nghe người bên cạnh tầng bốc mình thì trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn, miệng cười, mũ phỉnh to, vẻ rất đắc ý. Hai người vừa đi vừa nói, đi thẳng về hướng tiểu viên của Thiên Băng đi tới. Nhìn thấy Thiên Băng, hai người cũng không hành lễ mà trực tiếp đi tới. Ánh mắt hiện lên một mặt khinh thường, lớn tiếng nói: Đại tiểu thư có vẻ rất nhàn nhã nha. Gia chủ mời ngài qua đó có việc gặp. Xin đại tiểu thư nhanh rời bước tới đại sảnh. Thiên Băng cười lạnh trong lòng. Chỉ là một nô tỳ lại có thái độ đó với chủ tử của mình. Ta không phát huy, các ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Ánh mắt nàng hiện lên tia sát ý. Một tia sắc lạnh bắn thẳng về phía hai nha hoàn. Hai người bỗng nhiên rùng mình, có cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng vẫn trấn định, giữ bình tĩnh. Không khí bỗng nhiên im bặt. Hai nha hoàn thấy Thiên Băng bất động không trả lời cũng không ly khai. Ánh mắt nha hoàng Lục Y tóe lên lửa giận, tay vùng lên, liền chỉ vào Thiên Băng quát: Ngươi, cái phế vật này, ngươi bị điếc sao? Ngươi... Chưa kịp nói hết câu thì tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Lục Y bị cái bạt tai làm cho choáng váng, liền lấy tay bưng kín mặt. Ánh mắt phẫn hận nhìn Thiên Băng hét lên: Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ta rất ghét người khác chỉ vào mặt mình. Tuy Thiên Băng lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm xúc. Người này đã chạm tới mấu chốt của nàng thì cũng đừng trách nàng tàn nhẫn. Lục Y lúc nãy còn vênh váo, nhưng khi nghe giọng nói bằng lãnh của Thiên Băng thì không tự chủ mà run rẩy, hai chân nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Sao có thể? Sao có thể? Một phế vật yếu đuối, nhát gan, làm sao có khí thế bật này? Mà bên cạnh Lam Y nữ tử cũng bị khí thế này dọa sợ, lập tức quỳ xuống bên cạnh sao? Làm nô tài mà ăn hiếp chủ tử, ở đâu ra cái đạo lý này? Không biết gia pháp xử phạt thế nào, ta quên mất. Ngày tới cầu gia pháp, hai người cặp mắt không còn giọt máu. Đùa chứ, gia pháp là thứ gì? Chỉ một hình phạt cũng đủ máu huyết rầm rề. Hình phạt của gia tộc nhẹ thì 100 trượng đuổi khỏi phủ, nặng thì bỏ vào hầm cho ma thú ăn. Do lúc trước hai người ăn hiếp đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư nhát gan yếu đuối không có la mắng gì, nên thành thói quen. Còn bây giờ tại sao lại... Bọn họ đầu ngờ phế vật nhát gan yếu đuối trong lòng bọn họ đã đi, đi đời nhà ma rồi, mà bây giờ là linh hồn của một công chúa cao cao tại thượng, nào để cho mặc bọn họ ăn hiếp chứ. Hai người thức thời nên nhanh chóng sập đầu xin tha, khóc lóc thảm thiết. Xin đại tiểu thư tha mạng, xin người tha cho nô tỳ mà, nô tỳ biết sai rồi. Tha sao? Nằm mơ đi. Cứ từ từ, ta sẽ trả cho các người. Không vội, cứ làm việc chính trước đã. Nói, lão già kêu ta tới có chuyện gì? Dạ tiểu thư, chúng nô tỳ cũng không biết, ngài tự đi xem rõ đi. Tuy ngoài mặt hai người vâng dạ, nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi. À, phế vật cứ đợi đấy. Hai ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hai nha hoàn âm thầm thề: Được rồi, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Các ngươi đi chùi toilet đi, 10 ngày sau hãy về. Nói xong phất tay bỏ đi. Hai nha hoàn tuy không cam lòng, nhưng có thể làm gì, chỉ có thể nuốt phẫn hận trong lòng, vẻ mặt vặn vẹo cúi thấp đầu. Dạ tiểu thư. Các người cứ từ từ hưởng thụ đi. Một đường đi thẳng tới sảnh chính, không ít người làm trong phủ nhìn chằm chằm nàng chỉ trò, nói to nói nhỏ, nội dung cũng chỉ vài từ cũ xích, nghe thật nhàm chán. Nào là: Trời ơi, các người thấy không, đó chính là đại tiểu thư, nhan sắc chính là dọa người mà. Đúng rồi, còn là phế vật nữa, Hèn chi đại hoàng tử hôm nay muốn tử hôn. Đúng, ta cũng nghe nói thế. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, không lộ ra cảm xúc, giống như những người đó nói không phải là nào. Vừa bước vào cửa thì đã thấy mọi người tập trung nhìn như là đủ rồi. Uy nghiêm nhất vẫn là gia chủ Hồng Thiên Phong. Tuy tuổi đã trung niên nhưng cũng không kém phần uy vũ, khí thế hiên ngang, có vẻ rất anh tuấn. Thời trẻ hèn chi ba vợ bốn nàng hầu. Chậc chậc, tội nghiệp cho đám phụ nữ ở đây. Đối với thế giới cường giả vi tôn này thì nam nữ bình đẳng. Nam nếu có quyền lực có thể tam thê tứ thiếp, nữ nếu có quyền lực cũng có thể thú phu nạp phi. Miễn sao ngươi là cường giả, người này thực lực cũng không tệ, đã là ma pháp sư nhất tôn, từ cấp tôn là chính thức bước vào cường giả. Mà người ngồi kế bên chính là nhị di nương, mẹ ruột của Hồng Thiên Lam, tình địch của ký chủ. Nhìn xem, một đầu trăm ngọc quý giá, tóc vấn cao, khuôn mặt sắc nước hương trời động lòng người, nhưng có vẻ lão luyện, ánh mắt xếch lên, nhìn rất xảo hoạt. Kế tiếp, tam di nương, quả nhiên cũng là một mỹ nhân. Chắc tôi cũng còn trẻ, ánh mắt điềm tĩnh có chuẩn mực, che giấu thật sự rất giỏi. Nhưng làm gì được vị gia thế bà ta không bằng của nhị di nương. Tiếp đến, người đang nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn ai vào đây? Tình địch ngàn năm Hồng Thiên Lam. Nàng ta có vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, nhu mì, liễu yếu đảo tơ, làm người khác không thể không động lòng. Nếu nàng là nam, có thể bị vẻ ngoài kia lừa. Tiểu Linh nói rất đúng, đúng là hồ ly. Tiếp theo, người muội muội thứ hai này tâm cơ nàng không nhìn ra, vì nàng ta một vẻ mặt không vui, không buồn, nhan sắc cũng là mỹ nhân. Nàng cũng không ghét bỏ, vì theo như trí nhớ hai mẹ con này chưa từng hại nàng, nhưng cũng không bênh vực, coi như trực tiếp làm ngơ. Vậy nàng cũng không so đo, ai hại nàng thì nàng trả, ai không liên quan nàng có thể bỏ qua. Còn những người còn lại thì nàng không cần phải nhận xét nữa, trực tiếp sẽ như vô hình. Cho dù nàng biết có người nào đó đang nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét hoặc nghi hoặc. Nàng phục hồi tinh thần, chuẩn bị ứng chiến, nhu thuận cúi đầu nhỏ giọng nói: phụ thân, người muốn gặp con. Ừ, tới rồi thì ngồi đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không nghe ra một chút độ ấm. Thiên Băng chậm rãi tới chỗ mình ngồi xuống, cúi đầu một bộ dáng yếu đuối, như rất e sợ. Thấy bộ dạng của Thiên Băng, những cặp mắt dán chặt vào Thiên Băng như rất vừa lòng hả hê. Được rồi, tớ cũng đã tới. Vậy bàn tới vấn đề chính đi. Cho hỏi đại hoàng tử tới quý phủ có chuyện gì? Còn hôn sự của tiểu nữ, ngài nghĩ thế nào? Ông ta nói xong, hướng đại hoàng tử nhìn. À, là như vậy. Ta hôm nay tới là có hai vấn đề cần bàn bạc với Hồng Thiên đại nhân. Ta muốn bãi bỏ hôn ước với đại tiểu thư và được thú nhị tiểu thư làm chính thất. Không biết ý của đại nhân thế nào. Nhưng nếu đại nhân không đồng ý, thì tại hạ cũng không thể giữ chút mặt mũi cho đại tiểu thư. Ta sẽ lập đại tiểu thư làm thiếp, cưới về phủ cùng một lúc. Hắn ta vừa nói xong thì toàn trường im bặt. Trên mặt mỗi người đủ loại sắc thái, có ngạc nhiên, có vui sướng, có hả hê, có thường cảm, còn có tức giận như là Thiên Băng. Lần này hắn ta đã chọc tới mấu chốt cuối cùng của nàng, thì cũng đừng có trách nàng. Phụ thân kêu nàng không thể giết người bừa bãi, nhưng chịu chút giáo huấn chắc có thể chứ. Chuyện này phải để Thiên Băng quyết định. 13 năm, ta không làm được gì cho con bé. Giờ kết hôn, ta cho nó lựa chọn, cũng coi như bù đắp chút gì đi. Thiên Băng, con nghĩ sao? Ông ta nhìn Thiên Băng, một bộ dạng rất thật lòng, không một tia coi như giả bộ, làm Thiên Băng rất ngạc nhiên. Chẳng phải ông ta không quan tâm nàng sao? Bỏ mặt nàng không thèm lo sao? Sao giờ lại giả bộ quan tâm? Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Tuy nàng đầu cúi, nhưng trong lòng đang quay 180 độ, ngước mặt lên, một bộ dạng rất điềm đạm trả lời. Phụ thân, nếu hôn ước của con và đại hoàng tử là không lưỡng tình tương duyệt, vậy thì chấm dứt. Coi như từ giờ phút này, trai cưới vợ, nữ lấy chồng không liên quan. Xin phụ thân hoàn thành. Nghe được câu trả lời của Thiên Băng, Hồng Thiên Phong rất ngạc nhiên. Chẳng phải đứa con gái này của ông rất yêu đại hoàng tử sao? Sao lại từ chối? Thôi thôi, bọn trẻ con ông cũng không đoán được ý. Được, cứ như theo lời của Thiên Băng mà quyết định. Đợi Thiên Lam đủ tuổi cập kê, sẽ chọn ngài thành hôn. Thiên Lam nghe gia chủ đồng ý thì không khỏi cười thầm. Sự vui sướng thể hiện rõ trên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một màn ửng đỏ, càng tăng thêm vẻ phong tình, lại làm ai đó tâm hồn vì thế mỹ nhân mà rộn rạo. Nhưng cũng kiềm lòng liếc mắt nhìn Thiên Băng một trận nghi hoặc. Nàng ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Là đang giận lấy mình sao? Vậy thì nàng ta sai rồi. Thử tưởng tượng nằm cùng với một gương mặt sẹo lồi lõm nhìn đến ghê người, thì hắn ta đã muốn lạnh hết người. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Đã ôm được mỹ nhân về nhà, vậy thì cũng nên ly khai thôi. Vậy nếu chuyện này đã được giải quyết, thì tại hạ cũng xin ly khai. Nói xong, còn không quên nhìn về mỹ nhân phóng mỹ nhãn, rồi vất áo rời đi. Lúc này gia chủ mới lên tiếng. Mọi người cũng về đi. Thiên Băng ở lại. Mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Băng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Liền nhanh chóng ly khai. Đợi mọi người đi xong, lúc này ông ta mới nhìn tới Thiên Băng nhẹ giọng nói. Ánh nhìn về một nơi rất xa xăm. Thiên Băng, ta biết bao năm nay ta không làm tròn trách nhiệm. Ở trong phủ con đã chịu nhiều uất ức. Này ngoại công con muốn đón con về đó nuôi dưỡng. Thôi thì con dọn đồ đi, ngày mai ngoại công con tới đón. Đây là ngọc từ hôn và vài tấm ngân phiếu. Con cầm đi. Ta biết con không tha thứ cho ta. Đây là vật cuối cùng mẫu thân con để lại. Này ta đưa cho con coi như một ít tâm ý đối với mẹ con. Được rồi, con về chuẩn bị đi. Nàng cười lạnh trong lòng đón nhận lễ vật, rồi nhanh chóng ly khai. Thì ra là đuổi đi ấy mà. Còn ở đó mà giả tình giả nghĩa. Người vũ này thật đáng thương. Được thôi, nếu như ông không cần, thì cô cũng không do sự. Vừa đúng lúc muốn ly khai hoàn thành tâm nguyện của ký chủ, còn bọn người kia cứ để đó. Ta sẽ không tha cho bất cứ một ai. Về tới chủ viện của mình, nàng liền lắc mình vào ngọc giới. Lúc này Bạch Ngân và Ngân Dạ đã bế quan xong, đang ở trong phòng mình. Ngọc giới của nàng không khác gì thế ngoại đảo nguyện. Có vườn hoa, có bách thú như thỏ, chim, bướm bướm, ong. Có đầy đủ kỳ chân dị bảo như linh quả 1000 năm, vạn năm. Có linh dược đủ loại, có dược liệu trân quý mà các luyện dược sư dùng cả đời không luyện chế ra được. Nước ôn tuyền. Giới ôn tuyền là nước thánh tinh lọc, uống vào sẽ khỏe mạnh không bệnh. Còn có tác dụng tẩy tùy chế tạo lại kinh mạch, để con người có thể tu luyện, hoặc ngâm mình để giải độc, làm cơ thể sảng khoái. Linh khí và huyền khí trong không gian nồng đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Còn được Thiên Băng xây dựng vài tòa trang viên ở trong này, có đủ trên dưới không quá 100 phòng. Quả thật chính là tiên cảnh. Lúc mới vào Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang đã không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Nàng như rất hài lòng với tác phẩm của mình. Thiên nhị muội đang nghĩ gì? Một giọng nam tử tính vang lên sau lưng, đã kéo lại suy nghĩ phu vơ của nàng. Nàng quay người lại nhìn Ngân Bạch, chỉ thấy hắn một đầu bạch kim, được búi gọn bằng cây châm bạch ngọc, trường bào trắng vẫn luôn không thay đổi. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, miệng vì nàng mà phát lên nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy dung mạo bị phá hủy ghê người của Thiên Băng, hắn không khỏi một trận đau lòng. Hắn tự nguyện chịu mình thay tất cả. Hắn nhìn Thiên Băng, bàn tay trắng nõn có lực giờ những vết thương ghê người kia. Nước mắt bỏng lăn trên má. Đúng, hắn đau lòng về người con gái trước mắt này. Đau lắm, hắn ôm chặt người con gái trước mặt tử tính lên tiếng. Thiên Băng, muội thấy không? Ở chỗ này, vì lần đầu tiên gặp nàng mà đập lỗi nhịp. Lúc đó ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã nhận ra. Ta yêu nàng, ta biết nàng không tin, nhưng thời gian ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Vì yêu nàng, ta có thể đợi. Cho dù có khó khăn, ta cũng không lùi bước. Ta sinh vì nàng, tử cũng vì nàng. Từ lúc nàng cứu ta ra khỏi sự giam cầm, thì cuộc đời này ta là của nàng. Ta sẽ luôn ở phía sau nàng, một bước không rời. Ta sẽ dùng cả đời để bảo hộ nàng, cho dù vấy máu thiên hạ. Nguyện làm tu la, ta cũng cùng nàng đi đến thiên đường địa cửu. Giọng nói của hắn có phần hơi run. Thiên Bang cảm nhận được sự căng thẳng trong lời thổ lộ vừa rồi. Mà hơn nữa, hắn đã khóc vì nàng, không chê nàng lúc dung nhan bị hủy. Nàng cảm nhận được đây là lời nói thật lòng. Ngân Bạch, chàng không cần vì ta như vậy, ta không đáng. Hắn đưa ngón tay lên che miệng nàng. Đáng, rất đáng. Ta là cam tâm tình nguyện. Hắn nhìn nàng có vẻ rất sợ hãi khẩn trương. Nàng nhìn hắn cười nhẹ. Đồ ngốc. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 2 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!